Chương 388, kỳ thực ta là mục sư. Một đạo ấn vết rõ ràng xuất hiện tại quái vật bên mép, kèm theo quái vật cao giọng gào thét, danh máu cũng gấp tốc độ từ lục sắc rơi vì van nở dê sắc cha nở dê tha y có thể chứng kiến Long Hy thực một kích này chuẩn xác mệnh trùng quái vật yếu ớt điểm. Kỳ dị tổ trong lòng theo sát mà vui vẻ, trong tay tân thủ kiếm lần nữa buộc phát ra ánh sáng màu xanh lam. Bởi vì có Long Hy thực khiên chế trụ đối thủ, vì vậy kỳ dị tổ có thể tập trung tinh thần chuyên tâm công kích, chạm kích trở nên càng sắc bén. Lợi đao thật sâu chém vào các đốt ngón tay bộ phận, quái vật riêng bộ phận vì từng bước tích lũy đại lượng tổn thương. Đối mặt đến từ tam phương công kích, dây quái vật này chỉ có thể mặc cho mấy người bày bố. Nha nha nha nha yếu đuối chỗ tiếp nhị liền tam lọt vào công kích, đã kinh làm cho quái vật hoàn toàn phẫn nộ dây quái vật phát sinh tức giận kêu thảm thiết, sau đó đem chu vi lan tràn ra dây bỗng nhiên thu hồi, theo sát mà mặt đất thổ nhưỡng đột nhiên lan lộn. Mấy cây màu đen căn tu bị quái vật động tác dính dấp đi ra, đồng thời quái vật thân thể cao lớn nhanh chóng chuyển động đứng lên. Quái vật màu đen căn tu đã kinh xa xa vượt qua ba người tránh né khoảng cách cực hạn, ở gần như vậy khoảng. Cách muốn rời khỏi căn bản là không thể, quái vật tại chuyển quay vo nở dê lúc tùy tiện huy động căn tu bắn ra nó bên cạnh Long Hy Thược cùng kỳ dị tổ. Tuy là cái kia cái này công kích tới được vô cùng đột nhiên, nhưng là còn chưa tới phản ứng không kịp nữa trình độ. Dĩ lễ lộ rèn phở sắc cử khiên đón đỡ, kỳ gì tổ thi lại lờ y thân kiếm thừa nhận rồi một kích này. Nhưng mà, như vậy vẫn chưa đủ lấy hoàn toàn hóa giải đối phương mang theo cường đại ly tâm lực công kích, vì vậy bọn họ đều bị đánh bay tốt một đoạn khoảng cách. Chết tiệt cứng rắn trực sao dĩ lễ lộ rèn phở sắc người còn không có đứng lên, ánh mắt đã kinh xem trước hướng quái vật công kích phương hướng. Khôi phục hành động tự do quái vật đang nhanh chóng hướng nàng tới gần. Xem ra đối phương đại khái là cho rằng, cầm tiểu hình một tay kiếm con mồi có thể so với cầm đại hình lưỡi hái phải tới dễ dàng đối phó đi. Căn tu cùng không khí ma lao lúc phát ra chói hai âm thanh càng ngày càng tiếp cận dính dữ lễ lộ rẹn phở ổ. Mặc dù đối phương tốc độ không như trong tưởng tượng sông đâm nhanh như vậy, nhưng đã kinh đủ để cho còn không có khôi phục chiến đấu tư thế dính dữ lễ lộ rẹn phở ổ cảm thụ được 10 phần uy hiếp. Màu đen căn tu xoay tròn tiếp tục nhằm phía dính dữ lễ lộ rẹn phở ổ. Thừa thế dương lên nó sắc bén dây, thoạt nhìn quả thực giống như là một cái đang ở nông trường chuẩn bị thu gặt thu hoạch nông phu. Dĩ lễ lộ rèn phở ổ chứng kiến nằm ở gió dĩ lễ lộ rèn phở ổ. Long Hy Thược mặc dù có lòng cứu viện, thế nhưng ở bên cạnh hắn này dây cũng là rất cản trở cứu con tới. Mấy cái sắc bén tiêm thứ theo dây công kích xẹt qua Long Hy Thược ra thịt, không như trong tưởng tượng đau đớn, chỉ bất quá HP của chính mình nhưng ở vẫn hàng. 6 cấp Long Hy Thược đã kinh vốn có gần như 1.300 lượng máu, bất quá ngay mới vừa rồi bị dây xẹt qua thời điểm, cư nhiên rất gần 1/3 có thể thấy được quái vật này công kích năng lực ta mới sẽ không ngoan ngoãn chờ chết liệt gìn sứ lệ lộ rẹn phở liều mạng nhào tới trước một cái, trên mặt đất lăn một vòng. Nhưng mà, như vậy vẫn là không cách nào hoàn toàn tách ra địch nhân công kích, một hồi ghét xúc cảm từ nàng lưng xẹt qua. Gìn sứ lệ lộ rẹn phở bị công kích quét. Cũng may trạng huống của nàng cũng không phải bị một chiêu này trực tiếp bắn trúng, lấy kiếm thuật tới tỉ dụ lời nói, giống như là bị chưa khai phong đao xẹt qua tựa như, vì vậy không có chịu đến tổn thương gì. Bất quá, trong tay tấm thuẫn tròn đồ phòng ngự mặt ngoài vẫn để lại một đạo vết chảy, ngay cả cái này cùng ma lao thời gian cũng phát ra khiến người khó chịu thanh âm bén nhọn. Quái vật hơn phân nửa cũng đã kinh phát hiện một kích không cách nào đánh tới đối thủ đi. Chỉ thấy dây quái vật vì tiếp tục truy kích mà giơ lên bên trái dây. Bột một tiếng nguyên bản ở giữa không trung dừng lại dây cấp tốc rút chúng dinh sứ lệ lộ rẹn phở trong tay tấm thuẫn tròn, nguyên bản là đã sắp không có bền độ tấm thuẫn tròn ở một kích hoàn toàn biến thành mảnh nhỏ. Đồng thời mang theo sắc bén gai nhọn dây không giảm chút nào tốc độ hướng dinh sứ lệ lộ rẹn phở rút đi. Muốn chết sao cảm giác được chạy nhanh đến gió thổi, dinh sứ lệ lộ rẹn phở bất đắc dĩ cười khổ. Nếu là trước kia lời nói lấy tính cách của nàng cũng sẽ không ở kế cận tử vong trước mặt nói thêm cái gì, nhiều nhất chính mình khoảnh khắc chỉ bất quá xuất hiện tại phụ cận trong thành trấn sống lại chút thôi. Đáng tiếc lần này trò chơi nhưng là vốn có chân chính tử vong tính ở HP là số không trong nháy mắt, chính mình đại não cũng sẽ ra phủ khôi trong thiếu hoàn toàn đốt tới, khi đó chính mình gần gần tại nguyên bản thế giới lưu một không có tư duy năng lực thân thể mà thôi. Đang ở dính dữ lễ lộ rèn phở dự định nhắm mắt các loại chờ chết thời điểm, Long Hy Thược cũng đã kinh sông phá tầng tầng trở ngại đi tới của nàng phụ cận. Yên tâm đi, ngươi chí ít bây giờ còn sẽ không chết. Long Hy Thược lời nói làm cho Dĩ Lễ Lộ Dẹn Phở Ô sững sờ, từ hắn vàng óng ánh sắt trong suốt trong ánh mắt, Dĩ Lễ Lộ Dẹn Phở Ô thấy là không cách nào dung chuyển kiên định. Ngay sau đó để cho nàng không thể nào hiểu được một màn xảy ra, bạch sắc quang mang từ Long Hy Thược liêm đao tuôn ra, chiếu xạ ở chính mình thân, mà HP của chính mình cư nhiên tại khôi phục trong nháy mắt. Thấy hồng lượng máu đã kinh phục hồi như cũ, quái vật hung mãnh một kích đã ở Dĩ Lễ Lộ Dẹn Phở Ô ngạc nhiên khoảnh khắc hàng lâm đến thân thể của hắn, bất quá đã là đầy máu lượng nàng bị quái vật lực lượng tát bay, rơi xuống đất thời điểm cũng gần chỉ mất đi một nửa lượng máu mà thôi. Cái này, đây là Dĩ Lễ Lộ Dẹn Phở Ô vẫn còn ở bởi vì tình cảnh vừa nãy mà rơi vào mất thần cha nở dê tha y, mà mất đi mục tiêu dây quái vật cũng trong chốc lát đình ở nơi đó. Bất quá rất nhanh thì hướng khoảng cách bên người gần nhất Long Hy Thược huy vũ đi. Này, Dĩ Lễ Lộ Dẹn Phở Ô ngươi không có việc gì chớ, lúc này đồng dạng bị đánh bay kỳ dị tổ đã chạy qua đây. Dĩ Lễ Lộ Dẹn Phở Ô nhìn vẫn còn lục sắc dánh máu kỳ dị tổ cũng biết hắn vừa rồi tới thời điểm đã kinh uống khôi phục dược thủy. Có nặng lắm không? Nơi này có khôi phục dược thủy, nói được nửa câu, kỳ dị tổ liền ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện Dĩ Lễ Lộ Dẹn Phở Ô lượng máu cư nhiên đang chậm rãi khôi phục, chuyện gì xảy ra? Cho dù là lúc chiến đấu khôi phục lượng máu cũng không khả năng có nhiều như vậy, trong lòng suy nghĩ, kỳ dị tổ động tác trong tay một trận. Kỳ dị tổ, ta không có chuyện, hay là trước bang Hy Thược giải quyết con quái vật kia đi. Hiển nhiên Dĩ Lễ Lộ Dẹn Phở Ô cũng phát hiện chính mình người tính đặc thù, bất quá nàng đột nhiên dâng lên một loại không muốn đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho kỳ dị tổ dự định. Chỉ là có chút hốt hoảng nhặt lên rơi xuống ở bên người một tay kiếm. Vậy được rồi. Thấy Dĩ Lễ Lộ Dẹn Phở Ô không muốn tự nói với mình, kỳ gì tổ cũng không có mặt dày đi hỏi. Huống chi bây giờ còn chưa phải là hỏi những thứ này sự tình thời điểm, kỳ gì tổ nhắm ngay một thời cơ liền tới đến rồi dây quái vật bên cạnh, thừa dịp quái vật toàn lực đối phó Long Hy Thược thời điểm, hung hăng chém vào đã kinh xuất hiện bạch ngân rễ cây. Lẽ nào hắn nhìn không thấy chính mình người bạch quang sao? Chứng kiến kỳ di tổ đi hỗ trợ, Dĩ Lễ Lộ Dẹn Phở Ô đưa bàn tay ra. Lúc này đang có một đạo cực kỳ hơi yếu quang huy bao vây cùng với chính mình tay trưởng, ở rãnh máu không ngừng khôi phục đồng thời hơn nữa còn có một loại cảm giác rất thoải mái từ các vị trí cơ thể truyền đến. Xem ra không chỉ là cánh tay của mình, phòng trừng toàn thân đều bị cái này cổ thần kỳ hào quang bao trùm đi. Có kỳ gì tổ gia nhập vào Long Hy Thược bên kia nhất thời bưng lỏng, hùng quái vật lượng máu đã không phải là rất nhiều, ở rằng có một lúc sau, con này dây quái vật rốt cục ở hai. Người không ngừng công kích biến thành trong suốt mảnh nhỏ. Hô rốt cục giải quyết rồi, kỳ gì tổ than ngã xuống mặt đất, tuy là hiện tại nằm ở thế giới game bên trong, thân thể căn bản cũng sẽ không bởi vì hoạt động mà sản sinh cảm giác mệt mỏi. Thế nhưng trận này kinh tâm động phách chiến đấu đến, tinh thần có thể nói là vô cùng mệt mỏi. Long Hy Thược cũng là rất bất nhã dựa vào ở một bên cây, chiến đấu mới vừa rồi thật đúng là có chút đau đầu đầu, chính mình căn bản là không cách nào sử dụng này nguyên bản lực lượng, đây chính là chữ số thế giới pháp tắc sao, hoặc là cũng có thể nói là thế giới game thiết định đây. Gì đang ở Long Hy Thược còn đang là chiến đấu mới vừa rồi trầm tư thời điểm, lại phát hiện Dĩ Lễ Lộ Dẹn Phở Ô đi tới trước mặt của mình. Đồng thời hướng mình đưa ra trắng non tay. Có thể đứng dậy rồi sao? Ừm. Do dự một, Long Hy Thược tay nắm cửa giao cho Dĩ Lễ Lộ Dẹn Phở Ô. Ở đem Long Hy Thược từ mà kéo sau khi thức dậy, Dĩ Lễ Lộ Dẹn Phở Ô phát hiện máu của hắn cái ránh cũng đang chậm rãi khôi phục lượng máu. Hơn nữa HP của chính mình đã kinh khôi phục đầy, cái kia đạo kỳ lạ quang huy cũng biến mất không thấy. Ngươi có thể nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra không? Dĩ Lễ Lộ Dẹn Phở Ô đem nghi ngờ trong lòng nói đi ra, sau đó nhìn thoáng qua cách đó không xa kỳ dị tổ, phát hiện hắn đang ở tra tìm mới vừa chiến lợi phẩm cũng không có nhìn về bên này, vì vậy dùng rất nhỏ thanh âm hỏi không nên dùng này đứng đầy đường mượn cớ gạt ta à, ta cũng không phải là cái loại này tốt lừa gạt nữ hài tử. Nhìn Dĩ Lễ Lộ Dẹn Phở Ô vẻ mặt nghiêm túc, Long Hy Thược cũng biết tùy tiện nói một chút lời nói là không có khả năng để cho nàng đơn giản tin tưởng, khẽ thở dài một tiếng, Long Hy Thược làm bộ rất bất đắc dĩ nói ra, ngươi đã kinh hỏi như vậy, ta đây cũng chỉ có thể nói cho ngươi biết thật tình hữu, tốt đẹp. Nhìn Dĩ Lễ Lộ Dẹn Phở Ô một bộ chăm chú nghe răng dấp, Long Hy Thược cười thầm trong lòng, nhỏ giọng nói ra, kỳ thực, ta là mục sư.